Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, đấu chiến thắng Phật ra tay. Một cây đại thiết côn đè ép xuống cấm địa sinh mệnh đều phải nứt toát ra. Mặc dù có thần trận thượng cổ bất hủ bảo vệ đều không được. Đại địa nứt nẻ, đỉnh núi đổ sập, trận văn mờ nhạt đi. Cảnh tượng này thật sự quá mức đáng sợ. Thiết côn quét ngang mấy trăm dặm, từ trong dãy núi đánh ra. Thần uy cái thế bổ thẳng xuống 9 tòa thánh sơn ở trung tâm cấm địa sinh mệnh. Từ xưa đến nay có ai dám làm như thế? Đây là một vùng cấm. Đấu chiến thắng Phật đúng là vẫn còn đến đây. Tại thời khắc mấu chốt ra tay. Lão giống to một tiếng, núi sông sụp đổ. Chấn cho mấy người Diệp Phàm. Hầu tử bọn họ khí huyết nhộn nhạo. Hai tai kêu ông ông. Lý Hắc Thủy tu vi yếu nhất. Hai tai đều tràn ra máu loãng. Được mấy người bảo vệ. Vội vàng rất nhanh lui ra xa. Nơi đây quả thật đáng sợ. Chỗ bọn họ đứng cách địa điểm đấu chiến thắng Phật ra tay cũng đã ngoài mấy trăm dặm. Nhưng vẫn như cũ bị lực xung kích lan tới như vậy. Tại hướng đó kim quang nhuộm đầy trời đất. Tràn ngập hoàng uy cực đạo. Dường như ngay lập tức có thể rời non lấp biển. Phá mở trói buộc của không gian. Nơi này thời không trở nên vô cùng hỗn loạn. Trật tự thiên địa. Đại đạo pháp tác. Dường như thoáng cái bị chặt đứt. Chỉ có một cây đại côn trở thành duy nhất. Trên 9 tòa thánh sơn. Thân ảnh mơ hồ kia phun ra nuốt vào tinh khí núi sông. Bể nghễ thiên hạ. Không thấy được chân thân. Chỉ có cặp mắt hóa thành thanh quang lóe ra trong bóng đêm. Khiến người ta nhìn vào mà lông tóc dựng đứng. Cơ thể phát lạnh. Linh hồn đều không kìm nổi bị hút vào. Đó là một nhân vật cường đại như thế nào? Không ai có thể nói rõ. Chỉ liếc nhìn hắn một cái đã giống như sắp bị hủy diệt. Thần thức không xong, đạo cơ sắp tan vỡ, có chiều hướng mục nát. Phốc, hắn há mồm phun ra một đạo tinh khí, ở trong mây đen hóa thành một luồng tinh quang chói mắt, bổ về phía thiết côn đen nhánh của đấu chiến thánh hoàng. Phát ra một tiếng vang lớn rung trời, khắp nơi sương mù mờ mịt, các loại trật tự thần liên đứt đoạn, một kích này phá hủy hết thảy. Hai người va chạm đã xảy ra sóng âm đinh tai nhức óc. Có thể nhìn thấy, với 9 tòa thánh sơn làm trung tâm khuếch tán ra một vòng sóng dao động đáng sợ. Lan tràn ra khắp cấm địa sinh mệnh, nơi nơi không ngừng sụp đổ. Đây là một hồi hủy diệt kinh hoàng. Đấu chiến thắng Phật thật đáng sợ. Dám động thủ với tồn tại trong cấm địa thái cổ. Hắc Hoàng thở dài, ngay sau đó, bọn họ lại bắt đầu rất nhanh bay tránh. Chấn vỡ hư không độn đi, bởi vì dao động khủng bố quét ngang ra rất xa tới chỗ này. Cùng lúc đó, binh khí của đấu chiến thánh hoàng bị chấn bắn lên cao, rồi đập xuống bên ngoài hoang sơn dã lĩnh, cũng không biết có bao nhiêu dãy núi hóa thành bụi bặm. Căn bản là không có một chút trì hoãn, hoàn toàn bị hủy diệt. Hơn nữa, càng đáng sợ chính là nó mang theo ra một cỗ khí tức của hoang. Rất nhiều sinh linh trong dãy núi trong khoảnh khắc già cả. Huyết nhục khô héo, hóa thành xương khô, kết thúc sinh mệnh, soạt, ở phía trên vực sâu trung tâm cấm địa sinh mệnh. Nhân ảnh kia nhìn xuống thiên hạ, bắn ra hai luồng hào quang khủng khiếp. Đó là ánh mắt của hắn chặt đứt pháp tắc cùng đạo quang đầy trời. Nhìn về phía thần tàm công chúa, lập tức làm cho nàng bay tung ra ngoài. Phun ra một ngụm máu lớn. Đây là một màn vô cùng chấn động. Nếu trên người thần tàm công chúa không nhờ có cửu sắc chiến y trong tộc kia, thì khoảnh khắc thần hoa mộng ảo chớp động ra, nàng nhất định đã biến thành bột mịn. Đó chính là chiến y của Thái Cổ Hoàng. Thực không nghĩ tới đương thời còn có tồn tại như vậy. Có thể phát ra chiến lực đối mặt với hoàng khí vô thượng của thần tàm lĩnh như thế. Hầu tử kinh sợ nói. Cùng lúc đó, trong núi non trùng điệp xa xa, đấu chiến thắng Phật lại một lần nữa ra tay. Vung múa đại thiết côn tiếp tục bổ xuống 9 tòa thánh sơn. Dường như thật muốn hủy diệt nơi đây. Thiết côn đen nhánh chính là một kiện tiên thiết. Là đấu chiến thánh hoàng tự tay tế luyện mà thành. Lúc này nó tỏa sáng xinh đẹp. Khí tường hòa bừng bừng. Dường như là một thánh hoàng sống lại là khí tức. của phụ thân ta. Giờ khắc này, Hầu Tử Lệ nóng doanh trong, lập tức nghĩ tới lão phụ thân, hận không thể trở về thời thái cổ. Hoàng binh cực đạo sống lại được thắng Phật không sợ trời không sợ đất thúc động. Chẳng khác nào như đấu chiến thánh hoàng chuyển thế, tái hiện ở thế gian. Đương thời chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được. Bởi vì, đây là binh khí của huynh trưởng hắn. Bọn họ có công pháp giống nhau, lại có cùng huyết mạch, có thể nói là cùng thừa kế nhất mạch, nên có thể làm cho nó sống lại một thời gian ngắn. Tiên chân thiết côn đen nhánh bắn hào quang ra bốn phía. Côn thể dâng lên phát ra vô tận màu sắc rực rỡ. Cũng có từng đám hỗn độn rơi xuống. Chiến ý tăng lên ngùn ngụt. Đây là khí tức chỉ có nhất mạch đấu chiến thánh viên mới có. Một chữ chiến đáng sợ chấn nhiếp chín tầng trời. Có thể đè sụp chư thế giới. Là điểm đặc biệt nhất của bộ tộc Thiện Chiến. Không người nào có thể sánh bằng. Với pháp tắc vô thượng của đấu chiến thánh hoàng bao phủ cả vực sâu thái cổ. Hóa thành đạo lực vô tận gạt bỏ hết thảy mọi sinh cơ. Đại ỵ là một hồi đại quyết đấu kinh thiên động địa. Thông qua thắng Phật ra tay thi triển. Thông qua thúc động tiên chân thiết côn. Phảng phất như lão thánh hoàng năm đó tái hiện ở thế gian. Hắc vụ ngập trời đều nhanh chóng bị đánh tan. Rốt cục một thân ảnh lóe ra lúc ẩn lúc hiện mờ ảo. Đó là hình dáng một người, nhưng vẫn không thể nhận ra là nam hay là nữ. Binh khí của đấu chiến thánh hoàng sống lại, làm cho người đó cũng không dám khinh thường. Vươn ra một bàn tay, vẽ ra một mảng trật tự thiên địa, hóa thành một mảng phù văn đại đạo dày đặc, nghênh đón về hướng thiết côn sáng rực rỡ kia. Diệp Phàm, Hầu Tử, Hắc Hoàng, tất cả đều như ngừng lại hô hấp. Loại đại chiến xưa nay hiếm thấy này, có thể may mắn được nhìn thấy, quả thật là một cơ duyên không gì sánh bằng. Cấm địa thái cổ, uy hiếp muôn đời, có ai có thể khám phá chân tướng của nó? Ngày nay bên trong đó một nhân vật còn sống đi ra, tự mình ra tay, thật sự trông thấy mà rợn cả người. Kỳ thật, bọn họ rất muốn biết dưới vực sâu muôn đời này rốt cuộc có giống như Bất Tử Sơn. Có hai nhân vật trở lên đáng sợ như vậy hay không? Ầm ầm, thiên địa cùng cộng hưởng, đại đạo cùng hòa minh, lộ ra các loại tiên linh chân long, chu tước, bay múa trong thần tắc đại đạo, làm cho trận quyết đấu đáng sợ này diễn biến càng phức tạp khó hiểu. Xuất hiện đủ loại cảnh tượng kỳ dị lượn lờ dưới vòm trời. Đông, đó là thần linh trong binh khí của đấu chiến thánh hoàng thức tỉnh. Lao ra một đoàn bóng người đối kháng với tồn tại kia. Đánh ra tiên quang cực đạo làm cho mọi người toàn bộ nhắm hai mắt lại. Trời ạ, trong cấm địa thái cổ có dày đặc trận văn tối thiểu là cấp đại đế cổ. Hắc Hoàng sợ hãi kêu lên. Giờ khắc này rốt cục nó nhìn ra một tia manh mối. Các loại ký hiệu đại đạo lóe ra. Từ chín tòa thánh sơn lan tràn ra. Hóa giải dư ba đạo tắc của chủ hồn binh khí lão thánh hoàng phóng ra. Bằng không, không có loại đạo văn cấp bậc này hiện lên. Đừng nói địa phương này, chính là cả nam vực hơn phân nửa đều phải bị đánh chìm. Bởi vì, đây là một kích của hoàng binh cực đạo thức tỉnh đánh ra. Căn bản không thể tưởng tượng cường đại tới mức nào. Chúng ta tránh được một kiếp, bằng không khoảng cách gần như thế. Không có những đạo văn lóng lánh kia. Chúng ta dù ở bên ngoài cấm địa thái cổ, tất nhiên cũng phải đầu tiên trở thành mảnh vụn. Hầu Tử nói, không có người nào so với hắn biết rõ về binh khí của lão thánh hoàng đáng sợ đến mức nào. Thúc thúc ngươi thật đúng là tính tình bạo ngược, như vậy đều dám đánh. Thật không sợ hủy diệt cả nam vực hay sao? Đây chẳng khác nào là đang diệt thế mà. Lệ Thiên líu lưỡi, tuy rằng chưa gặp mặt thúc thúc của Hầu Tử lần nào. Nhưng hắn vẫn sinh ra một loại kính sợ trong lòng. Cơ gia Tiểu Nguyệt trong sáng thì sắc mặt có phần trắng bệch. Hồi lâu phục hồi tinh thần lại, nàng rất căng thẳng vuốt ve con tiểu phượng hoàng ánh vàng rực rỡ. Trong lòng, đấu chiến thắng Phật khai chiến ở cấm địa thái cổ như vậy. Làm cho gia tộc bọn họ đều bị uy hiếp. Vạn nhất đánh tới hủy diệt nam vực, cơ gia còn có thể tồn tại được sao? Trên thực tế ngay tại giờ khắc này, mỗi đại cổ giáo ở Nam vực đều cảm ứng được một loại uy thế kinh thiên. tất cả đều nơm nớp lo sợ. Ầm, cơ ra, một cổ kính dâng lên cao, nở rộ ra từng tia sáng tường hòa, dường như dung hòa vào hư không, không thuộc loại thế giới này, bảo hộ cả cổ địa gia tộc ở trong đó. Lúc này, trong thế gia cổ xưa mỗi một vị lão nhân cao niên đều thần sắc trầm trọng. Đế binh cực đạo cảnh báo, cổ kính tự chủ bảo hộ gia tộc, điều này nói lên cái gì? Nam vực có đại kiếp nạn, có lực lượng của đại đế cổ đang chinh phạt cùng lúc đó. Trong Diêu Quang Thánh Địa tiếng long ngâm vang động chín tầng trời. Một cái đỉnh lớn màu đen dựng lên, buông xuống từng đạo long văn, lóe ra hào quang chói mắt, dường như một con chân long màu đen sống lại. Khắp thánh địa đều được nó bảo vệ ở phía dưới. Đây là long văn hắc kim dính, lưu động ra một loại khí tức đáng sợ, là kỳ tích lớn nhất thế gian này. Tất cả thánh nhân cùng đệ tử của Diêu Quang từ trên xuống dưới đều một lòng rót toàn bộ lực lượng vào nó, thành kính lễ bái cùng tế luyện, dốc hết tâm huyết, hao hết năm vạn năm, rồi vào một đêm mưa sa gió giật nó hợp đạo. Tuy rằng cũng có nghe đồn, vào đêm mưa sấm rền chớp giật đáng sợ đó, có một nhân vật vô thượng buông xuống, nhưng chung quy không có gì chứng minh, không có người nào tin tưởng. Nam vực, trong cấm địa sinh mệnh này, thần linh dựng dục trong tiên chân thiết côn sống lại, dưới thúc động của đấu chiến thắng Phật, khí phách khôn cùng quét ngang hết thảy. Phía trên vực sâu thân ảnh mơ hồ kia vẫn chưa có làm ra động tác gì lớn. Hai tay đơn giản múa may phát ra từng cái phù văn. Đánh vào trên thiết côn, tiếng leng keng vang động. Đó không phải là tiếng va chạm giữa binh khí, mà đó là tiếng đại đạo nổ vang. Không lực lượng nào đáng sợ hơn so với nó. Lúc này không người nào dám tới gần. Cho dù là thánh nhân đến đây cũng nhất định phải nuốt hận. Phía trên chín tòa thánh sơn, hắc vụ cuồn cuộn mãnh liệt ngập trời. Thân ảnh kia ánh mắt vừa chuyển giống như là có cơn cuồng phong thổi qua, ép cho tiên chân thiết côn đều lắc lư, gần như sắp rơi xuống dưới vực sâu. Đấu chiến thắng Phật lợi hại như vậy, có thể quyết đấu cùng tồn tại dưới vực sâu. Lý Hắc Thủy hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy, đương kim trong thiên địa, không ai có thể tranh phong cùng Hoang. Đây là đấu chiến thắng Phật mượn dùng lực lượng của thần linh trong binh khí cổ Hoang. Hắc Hoàng nói, về phần hầu tử thì lại lộ ra vẻ lo lắng thật sâu cho thúc thúc của hắn. Một kiện hoàng binh cực đạo chân chính sống lại gần như có lực lượng của thái cổ Hoàng, nhưng cũng tiêu hao thật lớn. Thắng Phật có thể kiên trì được bao lâu chứ? Giống, đúng lúc này, truyền đến một tiếng giống to. Núi rừng chấn động, nhật nguyệt thôi chiếu. Một sóng dao động mãnh liệt thổi quét khắp đại địa. Đây là một loại đạo quát. Ở Nam vực, phàm là tu sĩ cường đại đều sợ hãi. Bất kể cách xa cỡ nào toàn bộ đều nghe được. Đây là thiên nhân cảm ứng, xuyên thấu qua đại đạo thiên địa truyền tới. Trong sơn lĩnh, lão hầu tử thi triển một loại cổ thuật thiên địa pháp tướng. Thân thể nở rộ thần quang vô lượng, trên chạm tới cửu thiên, dưới đạp tới cửu u. Hắn lộ ra chân thân cao ngất trong mây, cũng không phải là quát lên tiếng Phật hiệu, mà là tiếng quát oai hùng khiếp người như ma thần ở thời thái cổ như vậy. Uy phong không giảm, bễ nghễ thiên hạ, ánh mắt của hầu tử lập tức đỏ bừng, nước mắt trào ra, đây là thúc thúc hắn lúc này giống hệt như phụ thân hắn. Không sợ trời không sợ đất, dập nát hết thảy mọi ngăn cản, đây chính là loại khí thế chỉ có gia tộc bọn họ mới có. Không người nào có thể sánh bằng. Trong cấm địa thái cổ, thần Tàm công chúa đã rơi xuống dưới thánh sơn, phun ra một ngụm lớn máu, được hoàng y chín màu thủ hộ. Lúc này nàng gian nan ngửa đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lưu động tia sáng kỳ dị. Lẩm bẩm nói, người chung quy vẫn là ngươi. Bất kể phát sinh chuyện gì, chiến huyết trong xương tủy vĩnh viễn không thay đổi. Hết chương.